Chương 2340, bên trong đại đạo tàng hỏa phúc. 2. Nhưng mà dựa theo quy củ của tu tiên giới, Nam Hải địa vực này thuộc về Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông ở trên bầu trời Nam Hải, xây thành đạo phòng ngự không trận, trong biển lớn phái kiếm xa hoàng tộc ngư nhân tuần tra bốn phương. Phàm là tu sĩ bay qua Nam Hải địa vực hoặc phi thuyền, phải báo cho Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa phải giao nạp tiên châu. Tu sĩ bình thường đi qua, mỗi người một tiên châu, phi thuyền nhỏ đi qua, ba tiên châu, phi thuyền lớn đi qua, 10 tiên châu. Đây là quy củ của tu tiên giới, một là mượn đó để lấy tiên châu, một là bố cáo thiên hạ, nói rõ sự tồn tại của tông môn mình. Lúc này, mọi người mới phát hiện sự vi diệu của ly không đảo này, đảo nhỏ này, nằm ở vị trí trung tâm của Nam Hải địa vực, có thể nói chính là nơi giao hội giữa ngoại hải và nội lục, vừa lúc thích hợp để thành lập nơi thu thuế, muốn đi qua nơi đây, không kinh động Hỗn Nguyên Tông, vượt qua Nam Hải, cũng không phải không được, nhưng mà ít nhất phải tốn thêm mười mấy vạn dặm. Xem ra năm ấy, Ly Không Tông chọn nơi này là cũng đã xem xét rất kỹ càng. Nếu chỗ này vị trí tốt như vậy, Lạc Ly ở trên Ly Không Đảo, đặt ra một địa vực, bắt đầu xây thành phường thị. Phường thị này cung ứng cho tu sĩ đi lại từ ngoại hải và nội lục, nghỉ ngơi nơi này hoặc bổ sung tài nguyên. Phường thị bắt đầu xây dựng rất đơn giản, dọc theo mép đất ở Ly Không Đảo, khai tích một vùng đất trống, xây ra một con phố tiểu trấn, hai bên ngã tư đường, đều là đường cái, bán khuyến mãi một số đặc sản của Hỗn Nguyên Tông, hoặc là cung cấp các loại tài nguyên. Đám người Lạc Ly không có thời gian xem cửa hàng, Ngư Thôn Trương Ngư Phu, Trương Quang Tường lại thành quản sự của phường thị này, quản lý nơi này. Không thể tưởng được phường thị này khai nghiệp, tu sĩ ở phía nam qua bắc đến còn rất vui vẻ dừng lại ở đây một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một chút, lập tức đặc sản của Hỗn Nguyên Tông lần lượt được bán ra. Bất luận là hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử hay là tử thải hồng ngư, hay là băng ngọc đàm trà lài, băng tinh hoa trà, dáng tử linh trà, tiêu thụ đều rất tốt, tu sĩ đi qua đều rất vui vẻ. Tu sĩ tu luyện, không phải đội nắng mưa, rất nhàn hạ, đều vui vẻ uống một hồ linh trà hoặc một ngụm tiên tử, tức là bổ sung tiên khí, lại hưởng thụ lộc ăn. Nhất thời đặc sản Hỗn Nguyên Tông này bắt đầu được tiêu thụ, chỉ cần sản xuất ra thì sẽ bán được hết. Trong Ly Không Đảo này, đám người Lạc Ly bắt đầu tăng tốc độ, nuôi trồng băng ngọc đàm hoa, mỗi gốc cây trồng được sẽ đưa vào trong linh trúc, tăng sản lượng các loại đặc sản. Rất nhanh, ngày hôm đó, Lạc Ly đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, đưa tay tính toán, hắn đã tới tiên giới được một năm rồi. Thời gian một năm đối với tu sĩ phi thăng mà nói, thật giống như người chết đầu thất, trong u minh có thể cảm nhận được mình phi thăng mà đến thế giới. Lạc Ly lập tức lấy ra bảo vật đã thu thập được, đây là hắn dùng tiên thạch mua được ba món tiên phù. Tiên phù này chính là ba đạo dẫy thoát nhân quả, tiên phù trọng tố nhục thân, hắn hy vọng ba đạo tiên phù này có thể hỗ trợ tam đại tổ sư, thoát khỏi sự khống chế của quỷ thị, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Mặt khác, ở trên ba đạo tiên phù, Lạc Ly ghi lại mọi chuyện mình đã trải qua ở tiên giới, sau đó dựa theo cảm giác, nhẹ nhàng rung lên, đưa vào hư không. Đây chính cái gọi là tiên giới tứ phúc, chỉ có tiên giới tứ phúc mới có thể chứng tỏ phi thăng thành công. Không biết, bọn họ có thể bình an trở về Hỗn Nguyên Tông không, không biết có mấy cái có thể tới đích, cái này chỉ có thể dựa vào vận mệnh, hy vọng đồng môn của Hỗn Nguyên Tông có thể có được tiên giới tứ phúc của mình. Quay đầu nhìn lại, Lạc Ly phát hiện mình tiến nhập tiên giới một năm, vẫn là rất có thành tích. Ở đây mình trùng kiến Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa còn thu phục được năm tông môn hạ giới, thống nhất địa vực linh thổ hồng hoang giới, quay đầu nhìn lại, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Nhưng mà cái này còn chưa đủ, còn cần tiếp tục tu luyện. Muốn đứng vững ở linh thổ hồng hoang giới này, ít nhất phải là cảnh giới đại thừa. Lạc Ly tiếp tục tu luyện Nguyên Thủy Đại Đạo cùng Thái Thượng Tối Cao, hai đại thánh điển này khiến Lạc Ly thu hoạch vô cùng. Chớp mắt, lại ba tháng qua đi, ngày hôm đó, Lạc Ly giống lớn một tiếng, tiếng giống vang vọng bốn phương. Đến tận đây, hắn thông qua khổ tu, tấn thăng hợp đạo trung giai. Tấn thăng hợp đạo trung giai, nhất thời đệ tử Hỗn Nguyên Tông lần lượt đến chúc mừng Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly lại hơi hơi lắc đầu, tấn thăng hợp đạo trung giai rồi, Lạc Ly phát hiện ra một vấn đề của mình. Thiên đạo của mình cũng không lợi hại như trung thiên chủ thế giới tưởng tượng. Cảnh giới hợp đạo chính là đem thiên địa đại đạo của mình phóng ra ngoài vũ trụ, từ trong ra ngoài có một quá trình tu luyện. Đại đạo phóng ra ngoài là vô cùng quan trọng, mượn cái này ở trong thiên địa thành lập thiên đạo pháp tắc của mình, nắm trong tay sức mạnh vô tận. Rất nhiều hợp đạo chân linh, tu luyện thiên đạo của mình, có thể nói là chia làm hai loại. Một loại chính là độc nhất vô nhị, trong thiên địa, thiên đạo chưa từng có, một loại chính là thiên đạo trong thiên địa, đã tồn tại từ lâu. Thật giống như rất nhiều hợp đạo chân linh của hồn kiệt môn kia, bọn họ đều tu luyện tiểu thạch đại đạo, giữ mọi người, cũng có những chỗ khác nhau, nhưng mà nói đến cùng, đại đạo của bọn họ chính là tiểu thạch đại đạo, đều là một bộ phận của tiểu thạch đại đạo.

tính cách dịu dàng cho nên sau khi Lạc Ly tấn thăng 10 ngày, bọn họ mới tấn thăng. Cuối cùng Tiểu Hôi, lười biếng nhất, hắn tự mình giải đãi, lười biếng cho nên đến ngày thứ 12 mới tấn thăng. Sau khi bọn họ tấn thăng, qua một tháng, Tam Đại Sát Thi cũng tấn thăng. Nói đến cùng, Tam Đại Sát Thi chính là cương thi thành tiên, tiên thân của bọn họ cũng không phải là không bằng 12 chân linh, cho nên thời gian kéo dài về sau. Thanh Trúc Mai lắc đầu nói, xem ra ba huynh đệ già chúng ra so với đám hài tử này, thua kém rất nhiều. Lão Bất Tử nói, đúng đúng, đám trẻ này ai nấy đều xuất thân bất phàm, thật sự là buồn bực mà. Trung Gian Nhân nói, không được, ba người chúng ta cố gắng, không thể bị tụt lùi được. Tam Đại Sát Thi nhất thời ý chí chiến đấu dạt dào, bao nhiêu năm qua, cuối cùng bọn họ đã tìm được một mục tiêu để phấn đấu, đuổi theo 12 chân linh. Mọi người lần lượt tấn thăng, Hỗn Nguyên Tông ngày càng cường đại. Ngày hôm đó, đột nhiên trong Nam Hải địa vực của Hỗn Nguyên Tông, có người xông vào. Đó là một hải thuyền nho nhỏ, lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Hải địa vực, vượt qua Nam Hải hải vực. Dựa theo quy củ, cần giao nạp ba tiên châu, bọn họ tiến vào Nam Hải địa vực, kiếm xa hoàng tộc ngư nhân sẽ vây lấy, đưa cờ xí qua cửa, thu tiên châu. Nhưng mà hải thuyền này vô cùng ngạo mạn, miệng nói. Cái gì Hỗn Nguyên Tông, sao ta chưa từng nghe nói đến? Đây là địa bàn của Thương Lãng Môn, kiếm xa hoàng tộc các ngươi điên rồi, lại dám đòi tiên châu của chúng ta. Bọn họ căn bản không muốn giao nạp tiên châu, dẫy khỏi hoàng tộc ngư nhân đuổi đến đây, căn bản không muốn giao nạp tiên châu. Bất quá, tiến và Nam Hải chưa đến ngàn dặm, đã bị vô số kiếm xa ngư vây lấy, không cách nào tiến lên trước. Trùng hợp ngày đó lại là Tiểu Tuyết Trị Ban, nàng tự mình qua đó thu tiên châu. Nhìn thấy vô số kiếm xa ngư này vây lấy hải thuyền của mình, thuyền kia không thể không dừng lại, phải giao nạp ba tiên châu. Ngay sau khi giao nạp tiên châu, trong hải thuyền, một đứa bé đột nhiên xông ra, hô to cứu mạng. Trong thuyền kia, lập tức một kích, trọng thương tiểu hải tử. Hải thuyền biến hình, rõ ràng hóa thành một phi thuyền điên cuồng bay lên, muốn bỏ chạy. Tiểu Tuyết là đứa trẻ lương thiện, hoạt bát nhất, thấy đứa trẻ con bị trọng thương, lập tức tức giận, ra tay ngăn cản. Nhưng mà phi thuyền đó tốc độ rất nhanh, trùng quan bay lên, muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà, Nam Hải này, dưới sự bố trí của Trung Gian Nhân, vô số pháp trận, trải rộng trên biển lớn, đã bị Hỗn Nguyên Tông nắm giữ trong tay. Phi thuyền kia bay ra chưa đầy vạn dặm, đã bị mọi người đuổi theo, đây là hành vi miệt thị Hỗn Nguyên Tông, phải phạt nặng. Chương 1452, thiên đường có đường ngươi không đi. 2. Ra ngoài ý liệu mọi người, phi thuyền nọ bị ngăn chặn, nhất thời đã bị Tam Đại Sát Thi khống chế. Trên phi thuyền kia, thuyền viên này đột nhiên lần lượt tự sát, hình thần câu diệt, trong đó có người còn muốn giết chết hơn 10 đứa trẻ trên thuyền. Nhưng mà bọn họ không thành công, đứa trẻ này được Thanh Trúc Mai cứu. Hải thuyền này bị dẫn vào trong Hỗn Nguyên Tông, sự kiện này rất quỷ dị. Phi thuyền này không có tiêu ký gì của tông môn, căn bản không nhìn ra đến từ nơi đâu, thuyền viên này, ai nấy đều là tự sát, hình thần đều bị hủy diệt, đây là đến cả cơ hội siêu hồn cũng không để lại. Chỉ có một đám tiểu hài tử vẫn còn sống, tính cả đám trẻ con bị thương này, tổng cộng có 28 người, bọn họ đều khoảng 7, 8 tuổi, ai nấy đều khả ái, cơ trí. Nhưng mà, bọn họ đều không có quá khứ ký ức, không nhớ được nhà mình ở đâu, mình là ai. Đứa trẻ bị trọng thương, được Tiểu Tuyết cứu sống, nó cũng không nhớ được nhà mình ở đâu, mình là ai, nhưng mà nó biết mình bị đám người xấu này hãm hại, la hét đòi cứu mạng. Trung Gian Nhân xem xét đứa nhỏ này, sau đó nói, bọn họ đều là ăn một loại linh dược, quên mất quá khứ. Nhưng mà đứa nhỏ này rất lợi hại, sau khi ăn linh dược đó mà nó vẫn còn ký ức sót lại, đã vượt quá người bình thường rồi. Lão Bất Tử ở một bên nói, tông chủ đại nhân, đứa nhỏ này không đơn giản. Lạc Ly hỏi, không đơn giản thế nào? Lão Bất Tử nói, không biết, nhưng mà ta có một cảm giác, đứa nhỏ này mặc dù bây giờ nhìn lại rất là bình thường nhưng mà bên trong lại có tiềm chất không đơn giản đâu. Bọn họ cực kỳ thích hợp tu tiên, từng thiên linh đầy đủ, địa các phương viên, khí tức hồn trường, tuệ căn linh trúc. Lạc Ly nói, tốt vậy sao, bọn họ so với Trương Thế Kỳ thì thế nào? Lão Bất Tử lắc đầu nói, đừng so Trương Thế Kỳ với bọn họ, dù ba người chúng ta cũng đều không so được với bọn họ đâu. Chỉ có tiềm chất của 12 chân linh so với bọn họ được thôi, đứa nhỏ này, tiền đồ vô hạn. Ta hoài nghi, bọn họ lai lịch bất phàm, chính là đại tông môn vụng trộm ăn cắp, sử dụng tiên dược, tiêu trừ ký ức của bọn họ, thu vào tông môn từ từ bồi dưỡng, về sau quảng đại tông môn. Lạc Ly ha ha cười, nói, nếu như vậy, Hỗn Nguyên Tông chúng ta giữ lại đi. Hắn nhìn về phía đứa nhỏ này nói, các ngươi không nhớ được nhà mình, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của các ngươi có chấp nhận ở lại nơi này mà sống tiếp không? Tiểu hài tử được cứu ra ôm Tiểu Tuyết nói, ta thích tỷ tỷ, ta đồng ý ở lại đây. Những đứa trẻ khác đều gật đầu, lúc này bọn chúng ở lại, trở thành nhóm đệ tử ngoại môn thứ hai của Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông lập tức có thêm nhiều nhân khí, mọi người đều rất vui vẻ. Đệ tử này, thu vào Hỗn Nguyên Tông tu luyện, lập tức tiềm chất được khai quật, bọn họ tu luyện tam đại bí pháp kia, vô cùng nhẹ nhàng, nhanh chóng vào tay. Tối hôm sau, Lạc Ly đang tu luyện, đột nhiên cảm giác tâm huyết dâng lên, như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hắn lập tức đứng lên, đi ra ngoài đại điện, nhìn về phía bốn phương. Hỗn Nguyên đạo trường này không có gì khác thường, nhưng mà Lạc Ly lại có cảm giác nguy hiểm. Lạc Ly bắt đầu lừa dối, lớn tiếng nói, ta nhìn thấy ngươi rồi. Hắn cao giọng quát, tiền bối, nếu đến Hỗn Nguyên Tông ta rồi, thì xin đi ra đi. Giọng nói của hắn vang lên bốn phương. Ở ngoài Hỗn Nguyên đạo trường, chậm rãi xuất hiện một bóng người, người nọ nhìn về phía Hỗn Nguyên đạo trường, lạnh lùng nói. Hồng Liên Tông Dư Nghiệt, các ngươi giỏi lắm, thiên đường có cửa không đi, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào. Vốn ta chỉ là muốn giết cái tên này, ngươi đã cảm nhận được ta thì đừng trách ta. Người này rõ ràng là đại thừa trung giai. Sau khi Lạc Ly nói chuyện với hắn, tam đại sát thi, 12 chân linh, đều là chậm rãi đi ra, nhìn về phía đại thừa chân thánh. Đại thừa chân thánh này nói chuyện, nhìn về phía đám người Lạc Ly, sau đó duỗi tay ra, ở trong tay hắn, xuất hiện một cây thần kiếm. Kiếm này như rồng mà không phải rồng, như thuồng luồng lại không phải thuồng luồng, bay lượn linh động, tựa như vật sống, hắn cầm lấy trong tay, vô cùng cẩn thận, như thương yêu tình lữ của mình, khẽ thì thào nói gì. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Trúc Mai nói, kiếm tu, tiên kiếm. Cẩn thận đối phương, một kiếm phá vạn pháp. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, chín linh môn vây ngoài Hỗn Nguyên đạo trường, rót linh khí vô tận vào cửu cung kim khuyết ngọc tỷ Hỗn Nguyên môn, chậm rãi kích hoạt. Sau đó Lạc Ly chậm rãi bay lên, những người khác cũng là bay lên, Hỗn Nguyên Tông không có thói quen tránh trong vòng phòng ngự, trốn tránh chiến đấu. Mọi người bay lên, Lạc Ly quát, nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn, Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, không bao giờ giết quỷ vô danh, kẻ đến có dám báo danh. Đại thừa chân thánh kia chỉ cười lạnh nói, nhớ rằng người tiêu diệt các ngươi là Mộ Cảnh là được rồi. Nói xong, Mộ Cảnh chân thánh này, tiên kiếm vung lên, kiếm quang mở ra, đám người Lạc Ly nhất thời cảm giác được có một đạo hào quang sáng lên, như là lôi đình thoáng hiện, chấn động bốn phương, vì thế không tự chủ được mà ngưng thần nhìn lên. Kiếm quang kia, trong nháy mắt phát ra, tiên kiếm dâng trào, nhanh như sấm đánh, mạnh mẽ như du long, làm nổi bật lên bóng người của Mộ Cảnh chân thánh kia, vô cùng cao lớn, trong đó tiên kiếm kia lăng lệ, sắc bén không thể chống đỡ, trong nháy mắt bộc phát, chấn động lòng người. Một kiếm phát ra, hắn một người một kiếm, nhắm về phía đám người Lạc Ly trong nháy mắt, đồng thời xuất kiếm. Kiếm quang phân phi, xé rách hào quang tán giật, như mộng như huyễn. Một kiếm này, đến như lôi đình chấn nộ, lui như giang hải ngưng thanh quang, kiếm quang vừa ra, đám người Lạc Ly, trong nhất thời, toàn bộ như say như mê, thần sắc hoảng hốt, thế gian lại có loại kiếm thuật cỡ này, quá lợi hại rồi. Đây là Mộ Cảnh chân thánh vô thượng sát chiêu, một kiếm phát ra, đối thủ rơi vào trong mê mang mộng huyễn, chết oan chết uổng. Năm ấy hắn cương nhập đại thừa, liền lấy kiếm pháp này kích sát một cường giả đại thừa trung giai, bây giờ đối mặt thập đạo, hắn căn bản chẳng thèm để ý, trong mắt hắn, đám người Lạc Ly là người đã chết. Nhưng mà Tiểu Hoa trong nháy mắt tỉnh ngộ, giống to, huyễn mê như mộng, tỉnh. Một kiếm này chính là tiên kiếm chi uy kia, tản ra mộng huyễn chi lực vô tận, mọi người chúng chiêu, nhưng Tiểu Hoa chính là mộng thần, lập tức tỉnh ngộ, ra tay, phá giải. Mộ Cảnh chân thánh kia không khỏi sửng sốt, không thể tưởng được đám Lạc Ly có thể phá ta như mộng như huyễn diệt sinh kiếm của mình. Nhưng mà hắn không chút hoảng hốt, ngược lại lại bốc phát kiếm quang, vô cùng quyết tuyệt, mênh mông vô tận. Một kiếm này nhất thời từ như mộng như huyễn mà thay đổi, lập tức trở nên giống như điển như quang, kiên quyết, sắc bén. Một kích này, không có dấu hiệu gì nhưng lại vô cùng quyết tuyệt. Một cỗ khí tức quyết tuyệt, đột nhiên rung chuyển cả bầu trời. Như tuyết lạnh, như điện quang hàn, tựa như tuyết mùa xuân đến, thu sương chợt rơi. Chương 1453, lai như lôi đình thu chấn nộ. Hàn ý lạnh lẽo này, ở trên lưng, tâm hoa đám người Lạc Ly, đột nhiên mà sinh. Kiếm quang dần dần như sóng nước tràn ra, lan tràn, trong nháy mắt đã rung chuyển cả bầu trời. Bầu trời đều thành tử điện chi sắc, mang theo phá diệt vạn vật chi lực, như san núi lấp biển ùa về phía đám người Lạc Ly, hóa thành ngàn vạn mũi kiếm nhọn lạnh lẽo, như sóng chiều mà đến. Trước kiếm quang này, mọi người đều biến sắc, trong thời khắc quan trọng, Tiểu Kim giống to một tiếng, không không nhược giới. Tiểu Hắc cũng quát, vân vân nhược thế. Hai người nhất thời thi pháp, trong một sát na, vùng trời đất này như được mở rộng ra, không chỉ là không gian mở rộng, thời gian cũng là mở rộng. Không gian bất ổn, thời gian bất định, một kiếm như điện như ảnh kia, ở trong nháy mắt này sử dụng khái niệm thời không,

đưa ra một đống đồ, đều là những thứ đồ cổ quái, kỳ dị, hắn nói. Vị đạo hữu này, đây là di vật Thái Huy để lại, đều là bao năm qua hắn thám hiểm bốn bề thu hoạch được, đạo hữu có thể đem chúng đi. Chỗ này chẳng có chút tiên khí, cũng chẳng có đồ tốt gì, đồ tốt đã sớm bị quản sự giữ lại. Lạc Ly cũng không cần, nói cái này ngươi giữ lại đi, không cần. Còn chưa nói xong, Lạc Ly sửng sốt, đưa tay cầm lấy một vật từ trong đống đồ này. Lạc Ly sửng sốt, cầm vật ấy lên nói, cái này ta giữ làm kỷ niệm. Quản sự từ tường viên nhìn thoáng qua, nói, đây đều là lúc Thái Uy còn sống, bốc phét mình đi thăm dò di tích thượng cổ gì gì đó, cửu tử nhất sinh lấy được bảo vật này về. Nhưng mà, mời rất nhiều trưởng nhãn tiên sinh, tốn không ít tiền oan, cuối cùng xác định chỉ là đồ bình thường, vô giá trị. Lạc Ly lắc đầu, đây cũng không phải là phế vật, cầm đến trong tay, nguyên thủy chi khí kia, tuyệt đối không tệ. Cái này đến cùng là cái gì? Đáng tiếc Thái Huy đã rời khỏi, vĩnh viễn không biết được nữa. Lạc Ly nhịn không được đem huy chương này cài ở ngực, mọi người quay về. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đã có người đến mời. Trước đó, Lạc Ly lấy ra túi linh ẩn, đem 12 chân linh thu vào trong túi, theo người nọ đi tới Nhất Tâm Tông đại điện, bắt đầu thám hiểm. Lạc Ly bị người dẫn đi, vòng qua vòng lại, thông qua mấy đạo cấm chế, đi tới một đại điện. Ở bên trong đại điện này, chỉ thấy trên vách tường, có vô số thủy kính. Thủy kính này lúc nào cũng hiện rõ tình cảnh ở trong Nhất Tâm Tông. Cách đại khánh còn có một ngày, buổi tối hôm nay, có thể nói đây là trong vòng Nhất Tâm Tông, chính là thịnh yến cuồng hoan vô tận. Bên trong thủy kính kia, những người cuồng hoan này, ở trên người bọn họ, từng đạo tình tự, hóa thành linh quang, bị nó hấp dẫn, rót vào một địa phương. Tâm ý tiên sinh nhìn cảnh này thì không ngừng mỉm cười, nhìn thấy Lạc Ly đến đây, nói. Lạc Ly đạo hữu, thời gian có thể rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi, trước tiên. Ta giới thiệu mấy bằng hữu cho ngươi. Cùng với tay hắn chỉ, Lạc Ly nhìn đến bên cạnh tâm ý tiên sinh, còn có 6 tu sĩ, 4 nam 2 nữ, rõ ràng đều là đại thừa hậu kỳ. Trong đó một người, ăn mặc như hòa thượng, toàn thân như toàn bằng tinh thiết tạo thành, nhưng mà hai mắt lại bị một tấm vải đen bọc lấy, là người mù. Long Hổ Môn, Hoàng Ngọc Lương, đại thừa hậu kỳ, môn chủ Long Hổ Môn. Hoàng Ngọc Lương kia nhìn về phía Lạc Ly, chỉ là hơi hơi gật đầu, xem như hành lễ, mang theo một vẻ cao ngạo. Từ trong lòng đã không coi Lạc Ly ra gì. Lạc Ly không có để ý, cũng là hơi hơi hành lễ. Bên cạnh Hoàng Ngọc Lương này là một mỹ nữ, tóc dài như mây xóa xuống đến đùi, mặt mày như họa, da trắng hơn tuyết, hơn nữa linh khí nồng đậm, đôi mắt sâu thẳm khiến cho trong vẻ vũ mị lại có một loại khí chất nhu nhược uyển chuyển, khiến người yêu thương. Cửu Nguyên Tông, Trần Như Mộng, bái kiến Lạc Ly đạo hữu. Nữ tử này khẽ giới thiệu về mình, vô cùng dịu dàng, nhưng mà Lạc Ly biết nàng, Cửu Nguyên Tông tông chủ Cân Quắc Tu Nghi là nhân vật rất lợi hại. Lạc Ly lập tức hoàn lễ. Bên trái Trần Như Mông lại là một người đầu mang kim hạc triển sĩ quan, mặc tiên thanh đạo chủ bào, lưng đeo phi xích anh tử lưu tô, hai tay giấu trong tay áo, kiểu đạo nhân ý thái du nhàn, đôi mày tím, hai mắt cũng màu tím. Hơn nữa khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là ở trên đỉnh đầu hắn ba thước, lại có tử quang lưu động, bảo khí tỏa ra, quanh người phiêu nhiên như tiên, lỗi lạc hiện rõ, khiến người ta nhìn thấy khó mà quên được. Tâm ý tiên sinh giới thiệu nói, đại phiền môn, Câu Ngọc Tán Nhân, đại thừa hậu kỳ, đại phiền môn chủ. Ở bên cạnh Câu Ngọc Tán Nhân này là một lão giả, cả người mặc đạo bào xám trắng, đi hài mũi nhọn, thắt lưng cài một cây màu trắng sắc đỏ. Tóc thuận tay búi lên, tiên phong đạo cốt, Ngư Long Tông, Ngụy Bất Phàm, đại thừa hậu kỳ, Ngư Long Tông chủ. Bên cạnh Ngụy Bất Phàm là một nhân vật hơn 30 tuổi, trông như sư gia, xanh xao vàng vọt, người gầy như củi, còn có hai hàng râu cá chê. Thiên Giáp Môn, Trạm Phi Vũ, đại thừa hậu kỳ, Thiên Giáp Môn chủ. Cuối cùng là một nữ tử, hình dạng thiếu nữ, dáng người cao gầy, làn da màu trà cũng không hẳn là mịn màng, lại giống như tản ra hào quang mông lung, tóc dài đến eo đen nhánh, tùy ý rối tung, bên trên thắt 7-8 bím tóc, cả người tản ra một loại man hoang, thương lương, cổ xưa và phách khí mỹ lệ, có hương vị khiến người ta khó mà nói nên lời. Nhìn thì như nhu nhược nhưng lại có sự cứng rắn như kim cương. Kim Cương Tông, Vạn Cổ Trường Không, đại thừa hậu kỳ, Kim Cương Tông chủ. Mọi người giới thiệu một vòng, Lạc Ly nhíu mày, cừ thật, cả một vòng 7 nhất đẳng tông môn, tông chủ đều ở đây, tiên tần di tích này 10 phần khó lường. Lạc Ly nhận thức từng người, tốt rồi, đã không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. Lạc Ly đột nhiên nói, chờ một chút, các vị tông chủ, dựa theo ước định, vẫn xin mọi người lấy đại đạo thề, việc này hoàn tất, không thể chống đối Hỗn Nguyên Tông ta, chống đối ta, tá ma sát lừa, sát nhân diệt khẩu. Bảy đại tông chủ này đều xuất động, tiên tần di tích này tuyệt đối không đơn giản, cho nên Lạc Ly muốn bọn họ thề.

đến nơi này lại thấy được chiến dũng truyền pháp của tổ sư. Trạm Phi Vũ cũng nói, tổ sư truyền pháp chiến dũng, không đi công cốc. Ba người lập tức xông qua, trong tay tâm ý tiên sinh phát ra một đạo tiên quang, chính là một tiên bảo, hóa thành một đạo cự võng, vây lấy tiên tần chiến dũng kia. Động tác như nước chảy mây bay, dường như ba người bọn họ đã diễn luyện vô số lần, tiên tần chiến dũng kia lập tức bị nhốt lại. Sau đó ba người bọn họ vây lấy tiên tần chiến dũng kia, xem xét không thôi. Lúc này Lạc Ly phát hiện, trên người tiên tần chiến dũng kia có một tầng kim quang hộ thể, cùng với thiên giáp hào quang từ thiên giáp môn trên người Trạm Phi Vũ, vạn thiên nhất trí, mà tiên tần chiến dũng này, cùng con rối kim cương của Kim Cương Tông cũng giống nhau. Cuối cùng nguyên năng vận chuyển của tiên tần chiến dũng kia và khí tức trên người Nhất Tâm Tông tâm ý tiên sinh cũng hoàn toàn tương đồng. Ngư Long Tông Ngụy Bất Phàm nói, các ngươi mau lên chút, thời gian rất cấp bách rồi. Tâm ý tiên sinh lập tức nói, lập tức xong ngay. Giống như nhìn thấy Lạc Ly trần chờ, Cửu Nguyên Tông Trần Như Mộng mỉm cười nói. Lạc Ly đạo hữu, thật ra chúng ta còn xử lý công việc của thất đại tông môn, đều là có cùng một nguồn gốc, chính là tiên tần di tích này. Ở tầng di tích thứ hai, tổ tiên của chúng ta vây khốn tiên tần chiến dũng này, có thể thăm dò được tầng tiếp theo. Nhưng mà dần dần, chúng ta thông qua tiên tần chiến dũng này, Nhất Nguyên Tông có được phương pháp nguyên khí vận hành của tiên tần chiến dũng, sinh ra nhất tâm nhất ý công, thiên giáp môn được hộ giáp chi đạo từ tiên tần chiến dũng này, lúc này mới sinh ra thiên giáp môn, mà Kim Cương Tông vì có được phương pháp kết cấu luyện chế của tiên tần chiến dũng này nên mới sinh ra Kim Cương Tông. Có thể nói, tam đại tông môn bọn họ đều là dựa vào tiên tần chiến dũng này mới có thể cường đại hơn một chút, tấn thăng hạ giới nhất đẳng tông môn, ta tin tưởng, nếu để bọn họ hoàn toàn nắm giữ tiên tần chiến dũng này, bọn họ nhất định có thể tấn thăng tiên giới hạ môn. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra là như thế. Cửu Nguyên Tông Trần Như Mộng tiếp tục nói, cho nên đến đây, bọn họ có cơ hội tham ngộ tiên tần chiến dũng, đều điên cuồng mượn đó để phát hiện sự sai lầm trong tu luyện của mình, sau khi phi thăng, có thể nhanh chóng đăng tiên. Lạc Ly nói, một khi đã như vậy, vậy vì sao các ngươi không đem tiên tần chiến dũng này về mà từ từ nghiên cứu? Cửu Nguyên Tông Trần Như Mộng nói, không thể nào, tiên tần chiến dũng này kim cương bất hoại, chỉ có thể vây khốn, không thể nào phá hoại. Bọn họ tam đại tông môn, đã dùng vô số biện pháp, đều là không cách nào diệt sát tiên tần chiến dũng, xem đi, đối phương lập tức tránh thoát được rồi. Quả nhiên, cự võng kia bắt đầu phát ra những tiếng rắc rắc, tâm ý tiên sinh lập tức hô. Không cần nghiên cứu nữa, không vây được đâu, chúng ta đi mau. Xuống tầng 3, nói xong, ba người bọn họ lập tức chạy ra xa, mọi người còn lại vội vã theo sau. Lạc Ly cũng theo sau, tiên tần chiến dũng kia ầm vang một tiếng, tránh thoát cự võng, lập tức trùng đến, truy sát mọi người. Mọi người ai nấy đều chạy như điên, Lạc Ly theo sát sau đó, trong đó Long Hổ Môn Hoàng Ngọc Lương ở cuối cùng áp trận. Tiên tần chiến dũng kia lập tức định đuổi theo, tu sĩ phía sau duỗi tay ra, thi pháp vây khốn nó, kéo dài thời gian. Đột nhiên, tiên tần chiến dũng kia lóe lên, thoát khỏi vòng vây của đối phương, trong nháy mắt Nazi đuổi theo Hoàng Ngọc Lương. Ở trong nháy mắt này, pháp thuật vây khốn kia không cách nào sử dụng được. Hoàng Ngọc Lương quay đầu, quát ta đánh. Một sát na, trong nháy mắt phát ra 3.600 kích, quyền ảnh vô tận, cước kính, đánh tới trên tiên tần chiến dũng kia, mỗi một kích đều có thể nhẹ nhàng kích sát hợp đạo hậu kỳ cường đại công kích. Nhưng mà chiến dũng kia chấn động, ầm một tiếng, thế công kích vô tận này, cuối cùng chỉ là hóa thành lực phản chấn, khiến Hoàng Ngọc Lương bay đi. Hoàng Ngọc Lương bị bật ra, Lạc Ly đứng ở vị trí thứ hai, lập tức lộ ra bóng người, chiến dũng kia liền nhào về phái Lạc Ly, muốn kích sát Lạc Ly. Mọi người hô to, không tốt, cẩn thận, đừng để hắn chết, nếu không chúng ta là công cốc rồi. Mau cứu hắn, bọn họ lần lượt thi pháp, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Trong nháy mắt, nguy hiểm, Lạc Ly thở ra một hơi, tay trái thái thượng lực ngưng kết, chính là một quyền. Chương 1460, Hỗn Nguyên Tiên Cung ai làm chủ? Một. Chiến dũng kia xông đến trước người Lạc Ly, một quyền này đã gần đánh trúng nó, nhìn thấy lực quyền trái của Lạc Ly, nhất thời trong nháy mắt đình trệ bộ pháp, sau đó từng bước lui về phía sau, chớp mắt đã bỏ chạy biến mất. Bởi vì thái thượng lực này, có thể đánh nát hắn, hại chết hắn sợ hãi, đào tẩu. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, làm sao lại như vậy, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hơn nửa ngày, tâm ý tiên sinh nói có thể là tiên tần tước vị đi, tước vị của Lạc Ly rất cao, cho nên nó sợ hãi, rời đi. Lạc Ly gật đầu, nói, khả năng như thế đi, chúng ta đi nhanh đi. Mọi người cũng không hiểu rốt cuộc là vì cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng đi tới cửa vào di tích tầng thứ 3, tiến vào tầng 3 di tích. Sau khi bọn họ đi rồi, tiên tần chiến dũng kia từ xa nhìn cửa vào tầng thứ 3, ở trên thân thể như kim tinh của nó, xuất hiện vết nứt nho nhỏ.

hỏa tinh này căn bản không chống được, bọn họ nhất thời trùng đến cửa vàng tầng di tích thứ tư, sau đó tiến nhập vào. Sau khi tiến nhập, rất nhiều hỏa tinh trùng tới đó, còn muốn đuổi theo sát, cửa vào di tích đột nhiên thay đổi, như hóa thành một cái miệng khổng lồ, nuốt một cái, toàn bộ hỏa tinh, lập tức bị hắn ăn luôn. Chương 1460, Hỗn Nguyên Tiên Cung ai làm chủ? 2. Cùng với hỏa tinh này tử vong, cả thế giới hỏa diễm như bắt đầu ảm đạm, vì đoạt lấy hỏa chi bản nguyên của Lạc Ly, hỏa viêm thế giới này kích phát tiềm lực, bộc phát vô số hỏa tinh, kết quả bị giết sạch, ha ha, bản nguyên tổn thất nghiêm trọng. Cả thế giới bắt đầu yên lặng tối dần đi, nham tương dập tắt, sau đó thế giới sụp đổ. Tất cả chuyện này, đám người Lạc Ly căn bản không biết, bọn họ đi tới tầng thứ tư. Nơi này xem ra bảo trì khá chỉnh tề, không giống như ba tầng trước mất khống chế, vừa nhìn chính là điển hình của tiên tần di tích. Đến chỗ này, bảy đại thừa đối phương đều thở ra một hơi dài. Tâm ý tiên sinh nói, tốt rồi, còn xin Lạc Ly đạo hữu mở ra cửa vào tầng thứ tư. Đại phiền môn Câu Ngọc tán nhân từ chối nói, chờ một chút, các ngươi dọc theo đường đi, đều nghiên cứu tổ sư tứ pháp. Ta cùng Trần Như Mộng còn chưa nghiên cứu đâu. Đám người tâm ý tiên sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, hắn nói chỉ có một khắc chung. Bằng không, khánh điển bên kia kết thúc, chúng ta đều sẽ bị tống ra khỏi nơi này. Hắn không biết, ba tầng di tích ở trước đã sụp đổ, không bao giờ sẽ bị tống ra nữa. Đại phiền môn Câu Ngọc tán nhân cao hứng nói, tốt, tốt, tốt. Hắn cùng Trần Như Mộng kia bắt đầu xem xét tiên văn trong tiên tần di tích. Chính là ở đây, Đại Phiền Môn, Cửu Nguyên Tông bởi vậy mới ra đời. Một khắc chung thời gian, dù sao cũng chẳng có việc gì, Lạc Ly cũng nhìn theo. Nhìn kỳ nhãn, Lạc Ly sửng sốt, tiên văn này, dáng vẻ hình như rất quen thuộc. Thần Uy Tông tiên văn thuật kia, hình như có thể giải được tiên văn này. Lạc Ly thử đọc, Đại, Đại La, Kim Tiên, Phong, Phong Ấn, Không Thể, Thả, Nguy Hiểm, Hỗn, Tuyệt, Nguyên, Vô Trần. Lạc Ly đọc từng chút một, ngay tại lúc này, tâm ý tiên sinh nói, tốt rồi, thời gian đến rồi, Lạc Ly đạo hiếu, mời mở cửa lớn di tích. Câu Ngọc tán nhân và Trần Như Mộng, đầy vẻ không cam lòng, nhưng mà chỉ có thể như thế. Lạc Ly đi tới trước cửa lớn tiên tần di tích kia, nhẹ nhàng chạm vào cửa, nhất thời truyền tới thần niệm. Tích tích tích, tích tích tích, muốn mở ra. Đại môn, xin đưa ra tiên tần tước vị, phải ở trên bát đẳng từ tại hầu. Lạc Ly đưa tay, bình tĩnh chạm đến. Nhưng mà tiên tần đại môn, căn bản không nhúc nhích. Lạc Ly sửng sốt, nói ta là tiên tần đế quốc, địa hỏa long hào đại thống lĩnh, thất đẳng tiêu diêu hầu, Lạc Ly, xin mở cửa lớn ra. Nhưng mà cửa lớn này vẫn là không nhúc nhích, nhất thời mọi người phía sau Lạc Ly, người xem ta xem ngươi, ai nấy từng sắc mặt âm trầm, một lần đi công cốc, căn bản không mở được cửa lớn này ra. Trong đó có người nhìn về phía Lạc Ly, ánh mắt bắt đầu âm u, khi ấy lập lời thề, đã có một điều kiện tiên quyết. Đó là phải mở được cửa lớn ra, nếu không mở được, vậy chuyện khác đừng nói nữa. Lạc Ly nhíu mày, thử lại một lần nữa, vẫn là không đánh được, cái này, sao lại thế này? Đột nhiên, Lạc Ly linh cơ nhất động, đã biết sao lại thế này, chỗ này chính là di tích, hoàn toàn mất đi liên hệ với người bên ngoài, có thể là vì thế mà tước vị của mình, đối phương không thể nào nhận ra được. Như vậy chỉ có một biện pháp, Lạc Ly thở ra một hơi dài, yên lặng thi pháp, tiên tần tiên ấn năm ấy chế tạo ra chậm rãi xuất hiện. Lạc Ly cầm ấn này, triện lên trên cửa lớn một cái. Một ấn triện xuống, cửa lớn kia nhất thời truyền tới giọng nói. Tích, tích, tích, xác định thân phận, tiên tần đế quốc đệ thất đẳng tiêu diêu hầu Lạc Ly, xin hỏi, ngài có mở ra không? Đại môn, xin xác nhận, lúc nói đến tên nơi này, không biết vì cái gì giống như có tạp âm vang lên, cả hai lần đều không nghe rõ. Lạc Ly gật đầu, nói, mở ra, nhất thời ầm ầm ầm, cửa lớn tiên tần di tích này mở ra. Bảy đại thừa bên ngoài kia đều vô cùng kích động, tông môn của bọn họ ở bên ngoài thu được bí pháp vô thượng, khiến tông môn tấn thăng đến nhất đẳng tông môn, giờ mở ra di tích, trong di tích này có cái gì, lại không thể nào tưởng tượng được. Hoàng Ngọc Lương kia mạnh mẽ xông tới, muốn là người đầu tiên tiến vào, nhưng mà Câu Ngọc tán nhân lại kéo hắn ra, hắn muốn vào đầu tiên. Nhưng động tác của bọn họ đều chậm rồi, tâm ý tiên sinh kia mới là người đầu tiên tiến vào. Sau đó sáu người còn lại lần lượt tiến vào, nhìn thái độ. Tư thế này của bọn họ, Lạc Ly ngược lại bước chậm, là người cuối cùng tiến vào. Tiến vào trong tiên tần di tích này, chỉ thấy nơi này là cung điện vô cùng lớn, vô cùng vô tận. Cung điện nơi xa kia, nguy nga đường hoàng, như ẩn như hiện có thể nhìn đến biển hiệu. Tiên đan các tiên bảo điện tàng kinh các thí luyện đạo đài. Nhìn thấy cung điện này, nơi đó đều hẳn là có tài phú vô tận, toàn bộ đại thừa đều điên cuồng, xông thẳng vào bên trong. Đột nhiên ở cửa lớn này, một người xuất hiện.